Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cứ ghen đi thử nhà vệ sinh rửa tay, chỉnh trang quần áo xong, đã hơn một tiếng sau Ninh Chi nghiêng đầu nhìn Giang Hoành Diễn, trêu. Lần thứ hai lâu thật đấy, tay tôi mỏi luôn rồi. Giang Hoành Diễn khóe miệng khẽ cong, rõ ràng rất vui và thỏa mãn. Anh bước tới nắm tay Ninh Chi, nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu. Nhưng lần đầu hơi nhanh, Ninh Chi ghé sát tai anh, nói, chàng trai đại học ngây thơ đều thế à, vành tai Giang Hoành Diễn đỏ lên. Chưa có kinh nghiệm, ồ, sau này công tử tưởng sẽ được tôi rèn luyện thành lão luyện, đúng không? Giang Hoành Diễn nắm tay còn lại của Ninh Chi, nếu cậu muốn, kinh nghiệm của tôi đều dành cho cậu. Ninh Chi rút tay bị anh nắm lại, thế thì mệt lắm, mai tôi phải đi xem mắt, cậu có thể không đi. Chẳng phải cậu ghét nhất loại người như Thẩm Diên sao? Tôi sẽ nói rõ với cô gái đó. Cậu có thể nói rõ với bố cậu. Ninh Chi rút tay còn lại. Giang Hoành Diễn, cậu biết rõ mọi chuyện không đơn giản thế. Hôm nay cậu cũng thấy rồi. Bố cậu kỳ vọng vào cậu rất nhiều. Mọi người đều đánh giá cao cậu. Nếu chuyện này bị lộ, bố cậu sẽ thất vọng thế nào? Cậu rõ ràng chỉ đang tìm cớ cho mình. Giang Hoành Diễn nhìn cậu bằng đôi mắt đen, ánh mắt đầy thất vọng. Tôi không thấy đó là vấn đề. Tôi thì thấy, Ninh Chi quay người bước đi. Hôm nay cậu làm rất tốt, sau này chúng ta chỉ có thể duy trì mối quan hệ bí mật thế này. Dù tôi có muốn chọc tức bố tôi cũng sẽ không nói tên cậu ra. Cậu chấp nhận thì chấp nhận, không chấp nhận thì chúng ta chia. Giang Hoành Diễn bước tới, bịt miệng cậu. Anh ôm Ninh Chi từ phía sau, một tay che miệng cậu, cúi đầu khẽ nói. Đừng nói, tôi chấp nhận hết. Chỉ cần cậu không nói từ đó, tôi đều chấp nhận. Ninh Chi xoay người, uốt ve mặt Giang Hoành Diễn. Thế mới đúng, chúng ta được ở bên nhau, ngay lúc này thích nhau, khó khăn lắm. Trân trọng hiện tại, chẳng phải tốt sao? Ừ, Giang Hoành Diễn cúi đầu, tìm môi Ninh Chi. Ninh Chi lùi nhẹ ra sau, Giang Hoành Diễn lập tức tiến tới, hôn cậu. Hoành Diễn, mai tôi sẽ đi cùng cậu. Khi nhận được tin nhắn này, Ninh Chi đã về nhà. Ninh Hữu Sinh lại đi công tác, ông chẳng có thời gian giận Ninh Chi. Lâm Gia Thư không biết bận gì, khi Ninh Tư Nghiễn không ở nhà, cô hiếm khi về. Nhà lại chỉ còn mình Ninh Chi. Ninh Chi tắm xong, từ nhà tắm bước ra, vừa lau tóc vừa thấy tin nhắn của Giang Hoành Diễn. Ninh Chi gõ trả lời, Si Si thích ăn rau, cậu đi làm gì? Không yên tâm à, tôi không phải loại người đó, chẳng phải đã nói sẽ nói rõ với cô gái đó sao? Hoành Diễn. Chẳng có việc gì, đi xem thôi, tôi không làm phiền cậu. Si Si thích ăn rau, cậu không đi thăm ông nội sao? Không ở bên ông ấy thêm chút à? Hoành Diễn, hình ảnh, thú cưng yêu thích của ông. Giang Hoành Diễn gửi Ninh Chi một bức ảnh, trong ảnh là một con vẹt xinh đẹp, rõ ràng là giống nuôi cao cấp, má hồng hai bên trông cực kỳ đáng yêu. Hoành Diễn, có nó rồi, tôi không còn quan trọng nữa. Tủi thân, như để chứng minh mình nói thật. Giang Hoành Diễn gửi thêm một tin. Hoành Diễn, hình ảnh, một bức ảnh selfie góc thẳng nam, Giang Hoành Diễn chỉ lộ nửa mặt, phía sau không xa là một ông lão khí chất hơi giống anh, đang cầm thìa nhỏ cho vẹt ăn. Lông mày sắc bén của Giang Hoành Diễn rũ xuống, trông thật sự có chút tủi thân. Ninh Chi không nhịn được cười, Si Si thích ăn rau, cậu không được phá chuyện tốt của tôi. Ông Trương là đối tác kinh doanh của bố tôi, dù thế nào. Cháu gái ông ấy cũng phải được đối xử lịch sự. Nếu không, tôi không muốn bố tôi lại lấy cớ này gây phiền cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Chi không sợ chuyện, nhưng cứ cãi nhau với Ninh Hữu Sinh, cậu cũng phiền. Hoành Diễn, ok, anh còn gửi một biểu cảm. Từ biểu cảm nhỏ mà Giang Hoành Diễn gửi, Ninh Chi cũng cảm nhận được niềm vui của anh. Cứ vui đi, Ninh Chi nghĩ, chỉ mong mai đừng ghen tuông lung tung làm hỏng chuyện của tôi. Hôm sau, Ninh Chi mặc áo sơ mi xanh nhạt đi dự hẹn. Chiếc áo kiểu thoải mái, cổ áo thêu một bông hồng, cổ chữ V không có cúc trên cùng, để lộ cổ thon dài và một chút xương quai xanh. Trông vừa đáng yêu, tinh nghịch, lại có chút gợi cảm. Ninh Chi cứ thế đi gặp, cậu hẹn cô gái ở một quán cà phê cao cấp, vì kẹt xe nên đến hơi muộn, đối phương đã ngồi đợi ở vị trí gần cửa sổ. Ninh Chi bước tới, chào cô, cậu cười. Ngồi xuống đối diện cô gái, chào anh, cô. Cô gái tháo kính râm trên mũi để nhìn rõ cậu. Dượng tôi nói không sai, anh thật sự rất đẹp trai. Cảm ơn, Ninh Chi mỉm cười lịch sự. Mời cô uống cà phê nhé, có muốn gọi thêm bánh ngọt không? Trước mặt cô gái chỉ có cốc nước lọc, rõ ràng muốn đợi cậu đến mới gọi. Tôi muốn một ly latte, cảm ơn. Ninh Chi gọi nhân viên, gọi một ly latte và một cốc cacao nóng, thêm một phần bánh kem vani cho cô gái. Tôi là Liễu Nhiên Thấm. Cô gái hỏi Ninh Chi, anh tên gì? Tôi là Ninh Chi. Ninh Chi, Liễu Nhiên Thấm lẩm nhẩm tên cậu, cười rạng rỡ. Tên hay thật, Ninh Chi đáp lại bằng một nụ cười. Liễu Nhiên Thấm quan sát Ninh Chi. Không phải đẹp trai, là quá xinh đẹp, lông mi dài và cong, trông như đồ trang trí tinh xảo. Ánh mắt Liễu Nhiên Thấm chuyển xuống tay Ninh Chi. Móng tay cậu được cắt tỉa gọn gàng, lộ ra màu hồng nhạt tròn trịa, làm đôi tay càng trắng trẻo, xinh đẹp. Da mỏng và trắng thế này, chắc dễ bị thương lắm. Liễu Nhiên Thấm không hiểu sao lại nghĩ vậy. Cô thấy Ninh Chi vừa đẹp vừa dịu dàng, nhưng trong sự dịu dàng lại có chút lạnh nhạt và xa cách. Chắc buổi hẹn hôm nay sẽ không thành. Đây là trực giác của Liễu Nhiên Thấm. Món gọi nhanh chóng được dọn lên. Liễu Nhiên Thấm thấy Ninh Chi cầm cốc cacao nóng uống một ngụm, hỏi. Anh không thích cà phê à? Dạ dày tôi không tốt. Ninh Chi nói, không ăn được đồ quá kích TH. Ồ, Liễu Nhiên Thấm gật đầu hiểu ý, bóng người lướt qua trước mắt Ninh Chi. Ninh Chi, vừa nãy tôi còn nghĩ Giang Hoành Diễn đi đâu, đã gửi thời gian và địa điểm cho anh rồi. Không lẽ anh lại rút lui phút cuối? Kết quả là thấy anh ở bàn đối diện, lén lút, còn đeo kính râm. Người ta con gái đeo kính râm để đẹp, còn anh đeo kính như đi làm trộm. Ninh Chi không nhịn được. Phì, cười, nghe tiếng cười của Ninh Chi, cô gái ngẩng lên. Gặp chuyện gì vui à? Ninh Chi lắc đầu. BZZ, BZZ. Ninh Chi nhận được tin nhắn từ Giang Hoành Diễn. Hoành Diễn, cười gì? Nói với cô ấy chưa? CC thích ăn rau, chờ chút, phải để cô ấy ăn xong bánh đã. Liễu Nhiên Thấm ăn bánh kem vani Ninh Chi gọi cho cô. Anh không ăn à? Cô ngẩng lên nhìn Ninh Chi. Anh trông gầy, chắc ăn ít lắm đúng không? Ừ, thể chất tôi không tốt lắm. Hai người bắt đầu trò chuyện. Giang Hoành Diễn thấy Ninh Chi vẫn chưa có động tĩnh, sốt ruột, thỏ đầu ra, ra hiệu thúc giục cậu. Ninh Chi nhịn cười, cô thích mẫu con trai thế nào? Liễu Nhiên Thấm ngay từ lần gặp đầu đã biết Ninh Chi không phải người sẽ ở bên cô. Cả hai không có cơ hội, nhưng vẫn nói. Tôi thích người đẹp trai, nhìn bề ngoài không thể no bụng. Ninh Chi dùng thìa khuấy cốc cacao nóng, còn phải xem nhân phẩm. Ừ, Liễu Nhiên Thấm cười, vậy nhân phẩm của anh thế nào? Tôi à, Ninh Chi nghĩ ngợi, nhân phẩm của tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tốt lắm, một giọng trầm vang lên bên cạnh. Ninh Chi, Giang Hoành Diễn cúi nhìn Ninh Chi, khóe miệng mím chặt, rõ ràng không hài lòng với việc cậu chậm chạp. Việc đã hẹn mà cũng không làm được. Ninh Chi cười, đứng dậy thân mật khoác tay Giang Hoành Diễn, nói với Liễu Nhiên Thấm. Anh ấy không vui rồi, giới thiệu nhé, đây là bạn trai tôi. Khóe miệng căng thẳng của Giang Hoành Diễn dần thả lỏng. Anh gật đầu với Liễu Nhiên Thấm. Bạn, trai, Liễu Nhiên Thấm ngạc nhiên chớp mắt, rồi nói. Hóa ra là thế, thảo nào, vừa nãy anh ngồi sau bọn tôi đúng không? Liễu Nhiên Thấm cười, thảo nào Ninh Chi cứ nhìn về phía đó, còn cười. Má Giang Hoành Diễn khẽ đỏ, ngồi xuống cạnh Ninh Chi. Anh ngồi rất tự nhiên, chỗ ngồi cạnh cửa sổ là sofa bốn người, nhưng rất chật, thường dành cho các cặp đôi, hoặc ngồi đối diện, hoặc chen chúc cạnh nhau. Giang Hoành Diễn ngồi xuống, Ninh Chi không thể không sát vào anh. Cậu muốn uống gì? Ninh Chi dịu dàng hỏi Giang Hoành Diễn, cà phê Americano hay latte, gọi thêm một miếng mousse trà xanh nhé. Cậu ăn chưa? Giang Hoành Diễn hỏi Ninh Chi. Tôi không, tôi hỏi là cơm trưa. Ninh Chi và Liễu Nhiên Thấm hẹn buổi chiều. Ở nhà Ninh Chi vốn chẳng có khẩu vị, trưa chỉ ăn một bát cháo trứng do người giúp việc làm. Ninh Chi á khẩu, Giang Hoành Diễn lấy thực đơn, làm chủ, gọi món, nhân viên nghe giọng Giang Hoành Diễn. Vội chạy tới, nhìn Liễu Nhiên Thấm ngồi một mình ở ghế đôi, lại nhìn hai chàng trai chen chúc, chẳng lấy làm lạ, hỏi. Gọi gì à? Giang Hoành Diễn gọi một ly Americano cho mình, gọi thêm một phần cơm nướng phô mai cho Ninh Chi. Món được dọn lên nhanh chóng, Giang Hoành Diễn đưa thìa cho Ninh Chi. Ăn đi, Ninh Chi, Cậu bị Giang Hoành Diễn đút như heo con, ăn được nửa bát, thực sự không ăn nổi nữa. Giang Hoành Diễn mới nhận bát, vét sạch phần còn lại. Liễu Nhiên Thấm ngồi đối diện cười, cách hai người tương tác giống bố mẹ tôi. Mẹ tôi không thích ăn mép bánh mì, đều ném cho bố tôi ăn, cả phần gần vỏ khoai lang, vỏ bánh bao, vỏ sủi cảo nữa. Bố tôi hay đùa mình là thùng rác của mẹ, kết quả là bố tôi càng ăn càng mũm mĩm, mẹ tôi càng ngày càng gầy. Buồn cười hơn, bố tôi muốn mẹ tôi tăng cân, bảo béo chút mới khỏe, nghĩ đủ cách bồi bổ cho mẹ. Cuối cùng, mẹ tôi bị bố nuôi kén ăn, phần lớn đồ ăn lại vào bụng bố tôi, giờ bố tôi có cả bụng phì. Giang Hoành Diễn không ăn nổi nữa. Anh quay lại nhìn Ninh Chi. Ninh Chi, cậu đưa tay sờ bụng Giang Hoành Diễn. Cứng, vẫn còn. Ninh Chi cười, thì thầm với Giang Hoành Diễn. Ăn đi, tôi thích cách cậu vét cơm thừa của tôi. Ninh Chi vừa thì thầm vừa dùng món trỏ cọ vào đùi anh. Đẹp trai chết đi được. Giang Hoành Diễn lại bị Ninh Chi trêu đến mức sắp không chịu nổi, đành ăn nhanh để che giấu sự lúng túng. Lời tác giả, xin lỗi mọi người, dạo này bận quá, chương trước bị khóa mà tôi không biết, qua một ngày mới phát hiện. Cảm ơn, mực cá, người vượt biên khu vực Hoa Hạ 2 Giang Chi Du, đã tưới dinh dưỡng, cách chương.